Tiểu địa chủ huyết huyết, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý công tử kia khi nhìn thấy đám người Yến Bạch Thu còn thật thân thiện chào hỏi, Liễu Thanh Mai đối với gã cũng có hảo cảm, sau khi gã cùng Yến Bạch Tuyết trao đổi thư tín, liền xoay người rời đi. Sắc mặt Yến Bạch Thu cổ quái, lại không tiện phát tác đem chuyện của người này nói ra, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Lúc này Tư Chấn Khấu đưa Thẩm Trác ra, Lăng Cửu tạm thời nhận chức trưởng quầy. Khuôn mặt của Yến Bạch Tuyết đỏ bừng, trong tay áo đặt một phong thư chạy đến trước mặt Liễu Thanh Mai. Yến Bạch Sinh nhìn bóng dáng Lý công tử rời đi cảm khái nói. Ta ban đầu cũng không thích loại hình thư sinh này, bất quá người này cũng thật sự không tồi, hiểu chuyện lại khiêm tốn. Bởi vì người Yến Bạch Thu thích khi xưa cũng là một thư sinh, điều này khiến người nhà họ Yến đối với thư sinh sinh ra chán ghét. Nhưng Lý công tử này không chỉ có khí độ còn có phong độ nhẹ nhàng, đem người dỗ đến vui vẻ. Liễu Thanh Mai cũng rất vui mừng. Đúng vậy, ta nhìn hài tử kia quả thật là không tồi. Yến Bạch Tuyết nghe vậy rất kiêu ngạo, giống như những lời khen ngợi kia là đang khen chính mình, tự hào không thôi. Cha, mẹ, ngươi xem ánh mắt ta tốt đi, không có nhìn lầm người đi. Tiểu cô nương vui vẻ, vuốt phong thư thật dày, hận không thể lúc này chạy về nhà mở ra, nhìn xem Lý công tử nàng hâm mộ rốt cuộc là viết cái gì. Yến Bạch Thu gấp đến sứt đầu mẻ trán, xem ra toàn gia đã bị Lý công tử kia mê hoặc, cả đám đều cảm thấy gã tốt, nếu hắn lúc này nói gã không tốt phỏng chừng không chiếm được nửa phần tốt. Cha, nương, ta có chuyện rất quan trọng muốn cùng các ngươi thương lượng. Thấy Liễu Thanh Mai còn thảo luận về Lý công tử kia, Yến Bạch Thu gấp đến xoay mòng. Thẩm Trác cùng Tư Chấn Khấu lúc này mới bước ra đến ngạch cửa. Liễu Thanh Mai cùng Yến Bạch Sinh không nghĩ tới lúc này có thể rời đi khỏi tiểu lầu, bọn họ ngày thường đều đứng mời chào sinh ý, chăm sóc khách nhân, còn thường thường thu dọn khi quá đông khách, bây giờ lại là giữa trưa, không nên lãng phí thời gian trở về. Cầu cầu, không có chuyện gì thì để tới tối đi, tiểu lầu bận quá. Liễu Thanh Mai hiển nhiên có chút không vui. Nương, ngươi nghe ta một lần, việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của muội muội, ta không dám qua loa, cần thiết hiện tại phải trở về. Thái độ Yến Bạch Thu kiên quyết cơ hồ là kéo hai lão rời đi, vì đảm bảo tính thuyết hắn còn không ngừng đưa mắt ra hiệu với Tư Chấn Khấu. Việc này thật sự rất nghiêm trọng, hơn nữa tiểu lầu đã có người của Tư Đại Ca đứng trông coi, không có việc gì. Yến Bạch Thu thập phần khẳng định nói, đúng lúc Tư Chấn Khấu cũng làm một bộ ngữ khí trịnh trọng. Bá phụ bá mẫu, việc này thật đúng là liên quan đến cả đời tiểu muội muội, hai người các ngươi vẫn là nên về trước đi cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Liễu Thanh Mai nhìn nhi tử cùng Tư Chấn Khấu đều là vẻ mặt nghiêm trọng, dáng vẻ không giống như là giả bộ, liền gật đầu. Yến Bạch Tuyết cầm phong thư thật dày trong tay, trong lòng có chút căng thẳng, cứ có cảm giác như sắp có chuyện không tốt xảy ra, hơn nữa nhìn ánh mắt của ca ca nàng, tựa hồ mang theo một tia áy náy, thần sắc mờ mịt không rõ. Trong lòng tiểu cô nương từng đợt khẩn trương, hẳn là không phải cùng Lý công tử có quan hệ đi. Ca, ngươi là từ nơi nào nghe được chuyện gì không tốt về Lý công tử? Kia khẳng định là có người bôi nhọ Lý công tử, tiểu cô nương cảm thấy nôn nóng biện giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tuyết, không nói cái này, trở về ta liền đem mọi chuyện nói rõ ràng. Yến Bạch Thu thở dài trong lòng. Yến Bạch Tuyết lo lắng bất an, trong bụng đầy tâm sự đi theo đằng sau, nàng đi rất chậm, nếu không phải có Yến Bạch Thu nhiều lần quay lại thúc giục nàng, nàng thậm chí còn không muốn quay về. Thực mau đã về đến nhà, sau khi mở cửa, người một nhà liền vây quanh cái bàn, mọi người đều đang chờ nàng. Yến Bạch Tuyết cầm lấy phong thư, chậm gì gì ngồi ở trên ghế, bởi vì chưa bao giờ thấy mọi người dùng ánh mắt kỳ quái này nhìn mình chăm chú, nội tâm Yến Bạch Tuyết có vài phần thấp thỏm, căng ra đầu hỏi. Ca, người muốn nói chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, ta đều nghe. Kỳ thật nàng cảm thấy bầu không khí này rất áp lực, cảm giác chuyện này có khả năng cao là liên quan đến Lý công tử. Yến Bạch chú ý bảo Thẩm Trác, hắn biết trong lòng mình đang mang theo phẫn nộ cùng tức giận, phỏng chừng khi nói chuyện sẽ mang theo chút tình cảm cá nhân bên trong, lại không áp được táo bạo trong lòng, phỏng chừng còn chưa nói xong đã cùng người trong nhà tranh cãi. Thẩm Trác đôi mắt vẫn cong cong, ngữ khí thật mềm nhẹ, đem chuyện mình nghe được nhất nhất nói ra, hắn nói đều là trọng điểm, không nặng không nhẹ, nói mấy câu đã đem mọi chuyện công đạo rõ ràng. Bá phụ bá mẫu, đây là mấy ngày nay ta nghe được, bởi vì cùng với câu nói ngươi nghe được bất đồng, cho nên lúc này mới cùng ngươi hội báo một chút. Sau khi công đạo xong, Thẩm Trác rất có tự giác không nói chuyện nữa. Hai vị lão nhân nghe xong, sắc mặt đều không tốt, đặc biệt là Liễu Thanh Mai, đầu óc nàng rất linh hoạt, đối với sự tình này đó rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt nghẹn đến lúc đỏ lúc trắng, nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt âm nhu yêu mị của nàng lóe ra vài phần ngoan độc, ánh mắt thô bạo, lạnh giọng hỏi. Thẩm Trác, những lời ngươi nói khi nãy đều là thật. Trên mặt Thẩm Trác không hề có một tia tươi cười, cả người rất là nghiêm túc. Xác thật là sự thật, đây cũng là do ta hỏi thăm nhiều lần, sau khi xác định sự tình mới nói cho các ngươi, việc này liên quan đến cả đời Tuyết muội muội, tự nhiên không thể qua loa. Thẩm Trác vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như có thể thành ra, tự nhiên là vui mừng, chúng ta vì tiểu Tuyết muội muội mà cao hứng, còn nếu không được, có thể nhìn thấu bộ mặt thật của Lý công tử kia, còn có thể vãn hồi một con đường sống. Đầu óc Yến Bạch Sinh không linh hoạt như Liễu Thanh Mai, bất quá khi nghe xong lời Thẩm Trác nói cũng không khỏi nhíu mày. Ông cảm thấy có chuyện không hay, Lý công tử này đã có hôn ước sao còn cùng Tiểu Tuyết. Yến Bạch Tuyết nghe mà cảm thấy trong lỗ tai như có từng đợt sấm sét giáng xuống, khiến lỗ tai nàng nổ vang ù ù, thiếu điều chỉ có thể ngất đi. Như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy? Lý Lang đã có hôn ước, Lý Lang thật sự là vì tiền tài nhà nàng nên mới tiếp cận nàng sao? Chính là, nhà nàng không phải rất nghèo sao, cho dù có tiền, cửu cung cách cũng chỉ mới mở có bao lâu, hơn nữa nàng là nữ nhi trong nhà, ngày sau cũng không có được bao nhiêu tiền. Tâm tư Yến Bạch Tuyết ngay thẳng đơn thuần, cũng rất hiểu biết bổn phận của mình, tuy rằng mỗi ngày đều thu tiền ở tử lầu, tiền vào đều phải qua tay nàng, nhưng trước giờ nàng chưa bao giờ có tâm tư mơ tưởng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương cảm thấy dù tiền kia có nhiều cũng là do cả nhà nàng, ca ca nàng cực khổ kiếm về, mặc dù ngày sau có gia tài bạc triệu cũng là của ca ca, một ngày nào đó nàng xuất giá, có thể được dính chút vinh quang, sửa soạn của hồi môn nhiều một chút, đây mới là điều Yến Bạch Tuyết nghĩ tới. Nhưng mặt khác nàng một chút cũng không có suy nghĩ tới, cũng không có tham của. Lý công tử là người đọc sách, là người thấu tình đạt lý, hẳn là sẽ không tham số tiền này, Yến Bạch Tuyết cảm thấy Lý công tử không phải người như vậy. Nàng nôn nóng như lửa đốt, lại không biết phải biện giải như thế nào, lấy ra thư tín thật dày do Lý công tử gửi tới, trong thư trừ bỏ một ít thư tình viết cho nàng, còn lại là một chút hạc giấy, con bướm gì đó. Những thứ này giống với trước đây, đều là chút tâm tư nhỏ cùng chút thư tình, đem tâm tư của tiểu cô nương nẫng đi, nhưng hiện tại nàng một chút tâm tình đọc thư cùng nhìn các con vật đó đều không có, liền nhìn xem phía dưới Lý công tử viết cái gì. Nàng đọc nhanh như gió, những câu chữ trong thư nàng đại khái rất rõ ràng, khi nhìn lui xuống dưới, nàng không khỏi trừng lớn đôi mắt, ý cười bên khóe miệng cũng không ngừng mở rộng. Cha, nương, các ngươi thật sự là hiểu lầm Lý công tử, các ngươi nhìn, ở trong thư hắn có nhắc tới hôn sự với ta, bất quá hôn sự này không có thành, các ngươi xem, hắn đem việc này nói ra, ta liền biết Lý công tử không phải người như vậy. Yến Bạch Tuyết giơ thư tín trong tay, mặt mày hớn hở, gấp không chờ nổi muốn cùng người nhà chia sẻ chuyện tốt. Ca ca ngươi xem, đây chính là do Lý công tử viết, hắn đem việc này nói cho ra, có thể thấy được cái gì hắn cũng không giấu giếm, hơn nữa hôn ước kia là do người lớn trong nhà nói khi hắn còn nhỏ, chỉ là lời nói của trưởng bối, không tính, thời gian trước đã cùng người nhà kia nói rõ ràng. Yến Bạch Tuyết đắc ý giạt rào, trong lòng nhẹ nhàng hơn không ít. Còn tốt, may mắn nàng lanh lẹ đem thư tín mở ra nhìn, bằng không việc này không biết sẽ đi tới đâu. Liễu Thanh Mai đại khái nhìn qua một chút, trong lòng nhất thời có chút cổ quái, như thế nào cũng không thể vứt đi được. Thật sự là như thế này, trực giác nữ nhân nói cho nàng, sự tình khẳng định không đơn giản như vậy, Liễu Thanh Mai là một nữ nhân thông minh, nàng liên tưởng tới chuyện mà Thẩm Trác nói, lại liên tưởng đến sự việc trong nhà Lý công tử kia. Liễu Thanh Mai cũng là lớn lên trong một đống lớn nội quyến, chuyện trong hậu trạch nàng là người hiểu rõ nhất. Hôn ước từ bé gì đó tại sao trước giờ không lùi, cố tình liền lùi tại thời gian này. Có chuyện khéo như vậy, mà đợi bọn họ hỏi thăm rõ việc này, lại đúng lúc Lý công tử đem chuyện này nói rõ, như thế nào trước đây vài ngày không có nói, đến hôm nay mới nói. Một chuyện vừa khéo thì có thể nói là trùng hợp, nhưng hai chuyện vừa khéo thì không còn là trùng hợp nữa. Tiểu Tuyết, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Lý công tử kia nhận thức đã bao lâu? Liễu Thanh Mai lạnh mặt nghiêm mặt nói, tiểu cô nương còn đang đắm chìm trong vui sướng, vì Lý công tử kia thẳng thắn. Nương, ngươi thật sự hiểu lầm Lý công tử, ngươi vừa rồi mới không phải cũng nhìn thư tín sao? Yến Bạch Tuyết mang theo vài phần nghịch ngợm cùng làm nũng. Tiểu Tuyết, Liễu Thanh Mai lạnh giọng chất vấn, âm nhu trên mặt được thay thế bằng vẻ ác độc, nhìn rất dọa người. Yến Bạch Sinh rụt cổ, một bộ dáng rất là sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Bạch Thu nhìn nương mình trong nháy mắt biến thành nữ phụ độc ác kinh điển trong phim truyền hình có chút kinh ngạc cùng cạn lời. Nương biến sắc mặt rất nhanh a, ngày thường nói nhẹ cười duyên còn không thấy có cảm giác gì, nhưng vẻ mặt âm ngoan độc ác của hiện tại thật sự cảm giác không khỏe quá nặng. Tư Chấn Khấu cùng Thẩm Trác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đều là bộ dáng trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Trác, nương Bạch Thu thoạt nhìn không giống người tốt a, như thế nào lại giống như các quý phi nơi hậu cung. Tư Chấn Khấu, nguyên lai bộ dáng khi Nhạc Mẫu tức giận là như thế này, xem ra ngày sau muốn hảo hảo sinh sống, liền không thể chọc giận nàng. Lần đầu tiên Liễu Thanh Mai thịnh nộ, gương mặt lộ ra hung ác 10 phần, giây phút này đem bộ mặt âm ngoan của mình phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi nhận thức Lý công tử kia đã bao lâu? Mỗi ngày đều có thư từ. Tiểu Tuyết, ngươi phải nói thật cho ta. Chấm, Liễu Thanh Mai mắt lạnh chừng nhi nữ nhà mình, nói chuyện không chút khách khí. Yến Bạch Tuyết hoàn toàn mờ mịt, nàng tất ít khi nhìn thấy nương mình như vậy, dù có cũng là khi ở cùng với cha, nhưng lúc này, này. Yến Bạch Tuyết co bả vai, cầm thư tín Lý công tử đưa cho nàng, thoạt nhìn cực kỳ sợ hãi. Nhận thức được 20 ngày qua, mỗi ngày đều có thư từ tới lui. Dưới uy thế của nương mình, Yến Bạch Tuyết lắp bắp nói ra. Liễu Thanh Mai lạnh lùng nói. Tiểu Tuyết, người nam nhân này không đáng tin cậy, hắn chính là đánh một bản tính thật tốt, chính là đem nhà ta trở thành một tiền trang, ngày sau mặc dù là không có tiền, cũng thành hắn kéo ma lừa, hừ, ta nói như thế nào sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, họ Lý này cũng không phải là thứ gì tốt. Yến Bạch Tuyết yếu ớt phản bác, nương, Lý công tử thật tốt, sẽ không ham của nhà chúng ta, hơn nữa hắn cũng đã nói thẳng, chỉ cưới một mình ta. Chấm, Thẩm Trác lúc này chậm gì gì nói một câu. Nhà Lý gia kia trừ bỏ tổ tiên, thế hệ sau đều chỉ cưới có một người, đều không có nạp thiếp, chính bởi vì là như thế, không ít nhà có tiểu thư, nữ nhi nhà thương nhân gả vào Lý phủ. Là không có nạp thiếp nhưng người thông phòng lại không ít. Lệ khí trong mắt Liễu Thanh Mai càng sâu, người Lý gia này thật sự coi người là ngốc tử mà chơi đùa à. Yến Bạch Tuyết sừng sốt nửa ngày không nói ra được câu gì. Sau đó Lý Nhí nói, cái này hẳn là không có đi. Liễu Thanh Mai cười lạnh châm chọc nói. Tiểu Tuyết, đôi mắt ngươi vẫn bị mù, nam nhân trong thiên hạ này rất nhiều, liền kém nhà công tử Lý gia kia. Tiểu Tuyết, nhà ta lớn lên mỹ mạo như hoa, tính tình ngoan ngoãn đáng yêu, trong nhà lại có gia sản phong phú, vì sao lại sợ không tìm được lang quân như ý? Chờ ngày nào đó sinh ý tiểu lâu tốt lên, đứng vững bước chân ở huyện Thái Hòa, ta liền ra một số tiền lớn, dán thông báo vì ngươi tìm một lang quân như ý, nhiều nam nhân tốt như vậy, mặc cho ngươi tuyển chọn. Liễu Thanh Mai khí phách 10 phần nói. Yến Bạch Sinh im miệng, ánh mắt buông xuống, nhìn chân chính mình. Phu nhân quá khí phách, năm đó như thế nào nhìn chúng ông đây? Nói lời này, ông có cảm giác thẹn thùng, bất quá vẫn là quá kích động. Yến Bạch Tuyết lại một lần nữa mờ mịt. Nương, nương, người như thế nào có thể nói như vậy, thể diện nữ nhi để đâu nếu thật sự làm như vậy, chính là đem nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết mất công nương nàng nghĩ ra cái biện pháp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Bạch Thu đỏ mặt lại một lần nữa vì cử chỉ của Liễu Thanh Mai mà cảm thấy xấu hổ. Tư Chấn Khấu yên lặng nắm lấy tay Yến Bạch Thu, còn tốt cầu cầu là y nhìn chúng khi còn nghèo túng, Yến gia không tiền không thế lực, nếu là chờ có tiền cầu cầu nhà y cũng có phải hay không sẽ bị người đoạt mất. Thẩm Trác lại bị thuyết phục bởi những lời này của Liễu Thanh Mai, hận không thể giơ ngón tay cái lên biểu thị tán đồng. Có cái gì mà mất mặt, khuê nữ nhà ta chẳng lẽ lớn lên khó coi, hay là lớn lên rất xấu. Đến lúc đó muốn cưới một nam nhân tốt thì sao phải mất mặt, nữ nhi nhà ta chẳng lẽ không có được nam nhân tốt bồi bạn ra thế tốt. Liễu Thanh Mai hừ lạnh nói, khuôn mặt Yến Bạch Tuyết đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay là nghẹn, tóm lại là bị buổi nói chuyện này dọa cho không nhẹ. Bất quá nàng vẫn vì hạnh phúc của chính mình mà tranh thủ. Chính là, nương ta rất thích Lý công tử. Liễu Thanh Mai khinh thường cười khẽ. Nhưng hắn ta lại thích tiền tài nhà chúng ta, ngươi nhìn xem, Lý phủ kia của hắn, ha ha, còn gọi là Lý phủ, một nhà đều ở trong một cái viện tử, nam nhân trong nhà là một đám thư sinh yếu nhược, vai không thể gánh, tay không thể làm, còn không được thương, liền dựa vào ít thuế thu đất ruộng. Tiền từ nơi nào tới, dựa vào tiền của các nữ nhân gả vào, nếu ngươi cố chấp muốn gả vào, cũng chỉ là để chịu khổ. Tiểu cô nương nôn nóng nói. Nương, ta không sợ chịu khổ, chỉ cần ta cùng Lý công tử ở bên nhau, ta một chút đều không cảm thấy khổ. Liễu Thanh Mai thấy nữ nhi gàn bướng hồ đồ, trong lòng hận không thể lột bỏ một tầng da của Lý công tử kia xuống cho hà giận. Tiểu Tuyết, một mình ngươi chịu khổ cũng không có hề gì, ta là nương cũng không có đau lòng. Liễu Thanh Mai cười khẽ, trên mặt lại mang theo châm chọc. Mấy thế hệ Lý gia đều ở chung một chỗ, một mảnh đất nhỏ cũng có tới 10 người, một đám đều muốn ăn không muốn làm, ngày sau cần tiền, há mồm muốn ăn, ca ca ngươi, còn có cha ngươi và ta chính là thành quỷ lao mệnh. Chúng ta nhìn ngươi trải qua ngày tháng khổ cực sẽ trơ mắt nhìn sao? Yến Bạch Tuyết tới nước mắt, sẽ không, nương, không phải như vậy, ta thấy Lý Phủ rất được, không có như ngươi nói, hơn nữa, ngày sau nếu có một ngày như vậy, ta cũng sẽ không lấy tiền trong nhà tiếp tế Lý Phủ. Yến Bạch Tuyết xoa nước mắt trong lòng tràn ngập ủy khuất. ta không có tham tiền trong nhà, nương, ngươi đừng có nghĩ như vậy. Yến Bạch Tuyết khóc lóc không ngừng, Yến Bạch Thù có chút bó tay, hắn coi như minh bạch Liễu Thanh Mai muốn lấy thái độ cường ngạnh thuyết phục muội muội, đáng tiếc muội muội kia rất thích Lý công tử, trong một chốc nói như thế nào cũng không thông, tâm tư đều ở trên người Lý công tử. Tiểu Tuyết, nương sợ ngươi ở Lý phủ bị khi dễ, Lý công tử kia không nạp thiếp nhưng thông phòng lại có một đống, cùng nạp thiếp không có khác nhau, ngươi muốn ngày sau tranh đoạt với một đống nữ nhân chỉ vì một nam nhân, hài tử có khả năng sẽ bị các nữ nhân thông phòng kia làm nhục, những thứ này đều là tai bay vạ gió, đương nhiên nếu có thể miễn thì miễn đi. Hơn nữa phu thê nghèo hèn trăm sự khổ, ngày sau chỉ vì chuyện mắm muối gạo cùi mà cãi nhau, Lý công tử kia vai không thể gánh tay không thể làm, cả ngày chỉ biết một chút thơ từ, những thứ này không nuôi sống được ngươi, người khổ chính là ngươi A Tiểu Tuyết. Yến Bạch Tuyết ánh mắt kiên định, nắm chặt nắm tay, dùng sức nói. Ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không sợ chịu khổ, chính là chúng ta sợ A Yến Bạch Thu trong lòng yên lặng thở dài. Thẩm Trác nhìn một màn này cũng thật lo lắng, nhìn Liễu Thanh Mai lại tiếp tục tức giận, lấy tư thế cường ngạnh tới áp bách trong lòng có cảm giác không tốt. Nhà đầu Yến Bạch Tuyết kia nghiễm nhiên đã hãm sâu vào trong đó, một chút đều không nghe ai khuyên can, ngược lại một khi khuyên can, nói bất luận Lý công tử kia không tốt thứ gì, sẽ phản nghịch lớn hơn, trong lòng sẽ sinh ra một cỗ quật cường. Loại tình huống này Thẩm Trác đã nhìn qua rất nhiều, cái kết không tránh khỏi nhà đầu này sẽ dùng cái chết để có thể đạt được mục đích. Loại chuyện này rất thường thấy, những người này thường sẽ có kết quả không mấy tốt đẹp, người trong nhà phản đối luôn có đạo lý, nếu không sáng suốt nhà đầu này sẽ còn thiệt thòi lớn. Bá phụ bá mẫu, nếu không như vậy, trước cứ để Tiểu Tuyết muội muội bình tĩnh lại đã, trưởng quầy tửu lầu tạm thời cũng đừng giao cho muội ấy nữa, liền giao cho Dư Bạch hoặc là hai lão nhân người thu đi. Thẩm Trác đưa ra ý kiến, Liễu Thanh Mai lập tức nghĩ thông suốt, hảo, vẫn là Thẩm Trác ngươi đầu óc nhanh nhẹn. Liễu Thanh Mai hận sắt không thành thép chừng Yến Bạch Tuyết. Nhà đầu này hiện tại một chút đều không nghe lời ta nói, nhưng biết làm sao cho phải. Yến Bạch Tuyết yên lặng cúi đầu, nàng cũng không nghĩ như vậy, chính là nàng thật sự cảm thấy Lý công tử đối với nàng rất tốt, nàng cũng Lý công tử trao đổi chút thư từ ngắn ngủi, ngày thường đều nói mấy câu, khiến cho tâm trạng nàng thỏa mãn cùng vui sướng. Cái loại tâm tình ngọt ngào này nàng chưa bao giờ được trải qua, mang theo chút ca một trên thích cùng dụ hoặc khiến nàng hãm sâu. Thẩm Trác trầm tư trong chốc lát liền nói, Tiểu Tuyết muội muội, chuyện của ngươi cùng công tử Lý gia kia cũng không vội, nếu không như vậy, trước tiên khảo nghiệm công tử Lý gia kia trước thì thế nào? Bá phụ bá mẫu là cha mẹ ngươi, bọn họ như vậy cũng là lo cho ngươi, cũng không phải muốn hại ngươi, nếu như khảo nghiệm thành công, công tử Lý gia kia xác định nhân phẩm tốt, bá phụ bá mẫu lại là người thông tình đạt lý, hôn sự của hai người tự nhiên sẽ thành, cũng sẽ không phản đối, còn chúc phúc các ngươi. Đôi mắt Yến Bạch Tuyết sáng ngời, tràn đầy chờ mong nhìn về phía Liễu Thanh Mai. Nương, hắn nói chính là sự thật, ngươi thật sự không phản đối. Liễu Thanh Mai tức thở không ra hơi, nhưng nàng biết đây là Thẩm Trác đang nghĩ cách hỗ trợ, nàng chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, ngươi cứ ngoan cố như vậy, ta với cha ngươi sao có thể phản đối. Nhìn ngươi khóc sướt mướt chúng ta nhìn cũng thương tâm, bất quá Lý công tử này chúng ta vẫn muốn khảo nghiệm một chút, cứ quyết định vậy đi. Hảo ta nghe nương. Vừa nghe không phản đối, Yến Bạch Tuyết liền lau khô nước mắt cũng không hề sinh khí. Thẩm Trác tiếp tục nói, Tiểu Tuyết ngày mai ngươi gặp lại Lý công tử kia, hãy nói với hắn, ngày sau gả vào Lý phủ chỉ có một ít của hồi môn, không có được chia hoa hồng của tửu lầu. Yến Bạch Tuyết gật gật đầu, còn nói với hắn, chẳng những không được nạp thiếp còn không được có người thông phòng. Yến Bạch Tuyết lại lần nữa gật gật đầu. Ngươi còn cần nói với hắn, gả vào Lý phủ sau đó muốn dọn ra ngoài, tiền hồi môn mang tới dùng để mua một tiểu viện nhỏ, đồng thời không đưa theo trưởng bối. Nếu cha mẹ hắn đi theo, thì cần mấy huynh đệ của hắn cùng hợp lực gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Bạch Tuyết trợn mắt há hốc mồm, thẩm đại ca, này có phải hay không nói những lời này ra không được tốt lắm a? Hơn nữa nói ra có mức quá sớm. Hầu hạ trưởng bối cũng là chuyện thường tình, những người Lý gia đều ở chung một chỗ, một mình ta dọn ra không tốt lắm đâu. Cách chương.